Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 236, Viêm Ma hiện thân. Góc truyện audio.com. Nghe thấy Shisui trêu chọc, Sasuke chu miệng, một mặt không cao hứng. So với trong nguyên thời không các tộc nhân bị tàn sát không còn. Lâm vào cô độc và thù hận. Sasuke hiện tại khác biệt. Sasuke ở thời kỳ này, chỉ là một cái tiểu hài thích kề cận Itachi. Itachi vuốt vuốt đầu Sasuke, cười nói, Shisuika chỉ nói giỡn với đệ thôi. Ánh mắt Sasuke lúc này cũng đã rơi xuống bia ngắm bày ra khắp nơi trong tiểu viên. Một mặt kích động, Shisui nhìn ra tâm tư của Sasuke, đem một mai Shuriken đưa tới trong tay nó. Nói ra, thử đi, thời điểm Itachi lớn bằng đệ, cũng đã có thể nhẹ nhõm đánh trúng hồng tâm. Nhận lấy Shuriken, Sasuke nghiêng đầu nhìn phía Kaka, ánh mắt lấp lóe như ngôi sao. Kaka, lúc ca lớn bằng đệ đã có thể đánh trúng hồng tâm sao? Itachi ôn nhu cười cười, xem như chấp nhận, trên thực tế, ở thời điểm 4 tuổi, Itachi thậm chí đã lên chiến trường, lại còn tự tay giết qua ninja địch quốc, hoàn toàn không phải Sasuke sinh hoạt ở niên đại hòa bình có thể tưởng tượng. Kaka có thể làm được, vậy ta cũng có thể làm được. Dứt lời, Sasuke lòng tin tràn đầy nhắm ngay hồng tâm bia ngắm phía trước. Phóng ra thật mạnh Shuriken trong tay. Chiếu, cùng với âm thanh xé gió. Shuriken lập tức bay ra tiểu viện. Không thấy tung tích, ngay sau đó, ngoài viện liền truyền đến tiếng tộc nhân mắng. Người nào ném loạn Shuriken đó. Sasuke co rụt đầu lại. Mặt mũi tràn đầy uể oải, Shisui cũng có chút ngoài ý muốn. 2 năm gần đây, hắn vẫn luôn bận tâm sự tình ám bộ đội 11. Không có thời gian đi chú ý Sasuke. Hôm nay hắn mới phát hiện so với Itachi, thiên phú Sasuke tựa hồ phải kém không ít. Đúng lúc này, nhẫn quạ buổi sáng thả ra bay trở lại, rơi xuống đầu vai Shisui. Sau khi lấy xuống mật tín trên chân quạ, Shisui cũng không có kiêng dè hai huynh đệ Itachi và Sasuke. Trực tiếp mở ra mật tín, phát hiện phía trên chỉ viết một cái thời gian và địa điểm. Itachi thấy sắc mặt Shisui không thích hợp, tiến lên hỏi, làm sao vậy? Shisui thu hồi mật tín, lắc lắc đầu, không có giải thích cặn kẽ với Itachi. Dù hắn từng thẳng thắn thừa nhận với Itachi thân phận Viêm Ma của tổ chức Kami, nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn không hy vọng Itachi dính vào loại sự tình âm u này. Cảnh nội Hỏa Quốc, trên một con đường nhỏ vắng vẻ, Uchiha Kai cùng Uchiha Tatakao đang tuần tra như thường lệ. Cái con đường nhỏ này mặc dù vắng vẻ khó đi, nhưng là một con đường tắt từ Hỏa Quốc thông tới Thang Quốc. Rất nhiều ninja săn tiền thưởng và đám ninja phản bội hay đi qua con đường này. Uchiha Tatakao nói ra, nghe nói chưa, đêm qua tòa, trấn thành sơn, cách thôn không xa đột nhiên sụp đổ. Uchiha Kai nhẹ gật đầu. Nghe nói là thành viên tổ chức Kami ở trong đó cùng người khác giao thủ. Ảnh hưởng đến, trấn thành sơn, Uchiha Tatakao âm thầm líu lưỡi. Cái tổ chức Kami này đến cùng là người nào ta? Làm sao trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua? Lườm Tatakao một cái, Uchiha Kai hừ nhẹ nói. Làm sao, ngươi sợ à? Uchiha Tatakao ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không sợ hãi chút nào sao? Ngay cả Wakata cũng bị bọn họ bắt. Chúng ta nếu gặp phải, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Vừa dứt lời, Uchiha Tatakao liền sững sờ ngừng bước chân. Uchiha Kai đang tràn đầy tâm sự, quay đầu hỏi. Sao vậy? Uchiha Tatakao nơm nớp lo sợ chỉ nơi xa. Cái kia, hai tên kia sẽ không phải thành viên tổ chức Kami chứ? Nhìn theo hướng Uchiha Tatakao chỉ, Uchiha Kai quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nơi xa có hai cái thân ảnh đang hướng về bên này chậm rãi đi tới. Bọn họ đều mặc áo choàng đen viền vàng của tổ chức Kami. Một người trên mặt mang theo mặt nạ đồ án hỏa diễm. Một người khác thì trên mặt mang theo mặt nạ đồ án cuồng phong. Quả nhiên là người của tổ chức Kami. âm thầm giật mình, Uchiha Kai ở đáy lòng hét lên. Khốn nạn, vậy mà đụng phải thật, ta nên làm gì bây giờ? Chiến tích của tổ chức Kami, theo đợt hành động vây quét này của thôn, cơ hồ đã truyền đi hang cùng ngõ hẻm trong làng lá. Trong đó, Xuyên Thủy, từng một đối một ngăn cản Hokage đệ tam một hồi lâu. Sau đó dưới tiếp ứng của Viêm Ma, thuận lợi thoát khỏi đuổi bắt của Hokage đệ tam và số lớn ám bộ. Mà, Viêm Ma, thì đánh bại kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan, Uchiha Shisui cùng hai vị thượng nhẫn trong tộc Wakata và Hideki. Đồng thời thuận lợi thoát khốn dưới sự vây bắt của tộc trưởng và các tinh anh trong tộc. Vẻn vẹn mấy cái chiến tích này, đã đủ nói lên sự kinh khủng của tổ chức Kami. Mà trong hai thành viên tổ chức Kami đang đi tới, có một người rõ ràng chính là kẻ từng đánh bại Shisui. Đồng thời bắt đi Wakata và Hideki, Viêm Ma, của tổ chức Kami, về phần kẻ đi cùng. Viêm Ma, một thành viên khác của tổ chức Kami mang theo mặt nạ cuồng phong. Trên tình báo mặc dù không có giới thiệu qua, nhưng có thể cùng Viêm Ma sóng vai. Thực lực của hắn nhất định không tầm thường. Uchiha Tatakao run rẩy nói. Làm sao bây giờ? Uchiha Kai hít một hơi thật sâu. Nói ra, thả đạn tín hiệu, cái gì? Uchiha Tatakao lấy làm kinh hãi. Chợt nói ra, vậy hai ta không phải chết chắc? Không bằng thừa dịp hiện tại mau trốn đi. Uchiha Kai một bên từ trong túi nhẫn cụ bên hông lấy ra gậy tín hiệu. Một bên cười khổ nói, đừng có điên, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta còn trốn được sao? Dứt lời, Uchiha Kai dứt khoát kiên quyết bắn ra đạn tín hiệu. Chíu, bành, nhìn đạn tín hiệu nở rộ trong không trung. Uchiha Kai nới lỏng khẩu khí. Mặc dù là ban ngày, đạn tín hiệu bắn lên không trung không có dễ thấy như ban đêm. Nhưng bởi vì lần hành động vây quét này, phụ cận có không ít ninja Konoha, cho nên Uchiha Kai ngược lại cũng không quá lo lắng những người khác sẽ không phát hiện được đạn tín hiệu. Lúc này, hai người tổ chức Kami cũng phát hiện đạn tín hiệu trong không trung. Cùng với hai kẻ phát ra đạn tín hiệu Uchiha Kai và Uchiha Tatakao. Nhìn hai thành viên tổ chức Kami đi tới, Uchiha Kai và Uchiha Tatakao như lâm đại địch. Một người rút ra trường đao quen thuộc, một người lấy ra hai mai phi tiêu nắm chặt trong tay. Uchiha Kai hô lớn, mặc dù phần thắng không lớn, nhưng thân là tộc nhân Uchiha Vinh Quang, chúng ta quyết không lùi bước. Uchiha Tatakao chỉ có thể căng ra đầu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cùng bọn hắn liều mạng, hai người vừa mới hô xong, hai thành viên tổ chức Kami lại giống như lữ khách qua đường. Chậm rãi đi qua đám bọn họ đang bày ra tư thế quyết tử. Toàn bộ quá trình thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Uchiha Tatakao vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy có chút may mắn. Uchiha Kai cũng cảm nhận được may mắn. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác nhục nhã khó nói dâng lên trong lòng hắn. Khốn kiếp, các ngươi dám làm lợ Uchiha Kai này. Chấm, giống lên một tiếng, Uchiha Kai vung lên trường đao trong tay chém về phía Viêm Ma, mà lúc này, Viêm Ma, bỗng nhiên quay đầu, chỉ là vừa trừng mắt, liền đã khiến Uchiha Kai ngừng công kích, sau đó cũng không dừng lại, cùng một vị thành viên tổ chức Kami khác chậm rãi rời đi. Sau khi chờ hai thành viên tổ chức Kami đi xa, Uchiha Tatakao mới đi tới bên cạnh Uchiha Kai. Đẩy hắn, ngươi sao vậy, chúng huyễn thuật à, vẫn giơ đao sững sỡ ở tại chỗ. Uchiha Kai lúc này phảng phất như xì hơi, cả người ngã xuống, trong miệng lẩm bẩm nói. Mangekyo Sharingan, hắn thật có Mangekyo Sharingan. Cách chương.